Tiểu phú tắc an thanh đồng tuệ. Chương 200, nhân phẩm của Dương Thúc, nàng không tin sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghiêm phu nhân tiễn Tưởng thị đến cổng trong, nhìn theo kiệu của bà ta rời khỏi phủ mới quay trở về. Khi bà ta về đến phòng, Nghiêm Thuật đã ngồi đó đợi sẵn. Thế nào rồi? Hắn hỏi. Nghiêm phu nhân ngồi xuống đối diện hắn. Nàng ta có tính toán riêng. Nói rồi, bà ta thuật lại toàn bộ kế hoạch của Tưởng thị. Nghiêm Thuật lắng nghe, sắc mặt không rõ cảm xúc. Lục Anh là con gái ruột của Minh Nghi, đương nhiên được xem là người nhà. So với Lục gia thì thích hợp làm nội ứng hơn. Việc tứ hôn cũng có thể tiến hành, nhưng chuyện này không thể qua mặt được Lan Sơ. Chúng ta có thể lừa được Thẩm gia, nhưng Lan Sơ thì sao? Ông ta không phải người dễ qua mặt. Chuyện này từ đầu đến cuối còn chưa thương lượng với ông ta. Nếu đột nhiên có thánh chỉ ban hôn, e rằng sẽ để lại hậu hoạn. Bây giờ, dù địa vị của Lục Giai chưa bằng Nghiêm Tùng, nhưng ông ta còn trẻ, tiền đồ rộng mở, khả năng vào nội các cũng không xa. Nghiêm gia dù hiện tại vững như bàn thạch, nhưng cũng phải tính đến tình thế sau khi rút lui. Dù không cần nịnh bợ Lục Giai, thì cũng chẳng cần phải công khai đối đầu với ông ta. Lục gia chẳng qua là một cô nương mất mẹ từ lâu, lại lưu lạc bên ngoài nhiều năm, sao có thể so sánh với Lục Anh, người lớn lên bên cạnh Lục Giai. Nhưng dù thế nào đi nữa, nàng ta vẫn là con gái ruột của ông ta. Không đến lượt kẻ khác tự ý sắp đặt hôn nhân của nàng ngay trước mắt ông ta. Vậy thì cứ nói thẳng với ông ta, Nghiêm phu nhân nói. Ông ta xem như là nửa chàng rể của Nghiêm gia. Nếu Thẩm gia thực sự đe dọa đến Nghiêm gia, thì Lục gia cũng không thể tránh khỏi liên lụy. Nói cách khác, việc Lục Anh gả vào Thẩm gia không chỉ đơn thuần là chuyện phu thê, mà còn là vì tiền đồ của cả hai nhà Lục Nghiêm. Nếu ông ta thật lòng muốn thân cận Nghiêm gia, thì không có lý do gì để phản đối. Ngược lại, nếu ông ta có dị nghị, vậy thì lòng trung thành của ông ta với chúng ta đến đâu đây? Câu nói cuối cùng của bà ta mang theo hàm ý sâu xa. Nghiêm Thuật ngồi im hồi lâu, rồi cũng gật đầu. Dương Bá Nông lấy cớ đến Trình phủ để kể về tình hình của Lục gia sau khi hồi phủ, tiện thể thăm dò về Trình Nghị. Sau khi trở về, ông ta đặt bát tự của Trình Nghị và mấy bài văn của hắn lên trước mặt Lục Giai. Lục Giai im lặng đọc một hồi lâu, cuối cùng thở dài. Thôi đi, tại sao đến nước này còn bàn chuyện hôn sự, thì trước kia ta cắt đứt quan hệ với cha hắn làm gì? Dương Bá Nông câm nín. Một lát sau, ông ta mới nói, vậy thì không còn cách nào khác, ngoài Trình gia gia, không còn ai thích hợp hơn. Lúc này, cửa phòng vang lên tiếng gõ. Giọng của Lục Vinh truyền vào từ bên ngoài. Thưa lão gia, Nghiêm đại nhân đến chơi. Hai người trong phòng nhìn nhau. Dương Bá Nông nói, người cần đến cuối cùng cũng đến rồi. Ánh mắt Lục Giai trầm xuống. Một lát sau, ông ta đứng dậy, vén rèm bước ra ngoài. Nghiêm Thuật đi một mình, vừa vào cửa đã cười ha hà, giơ cao một vò rượu và mấy gói giấy trong tay. Biết huynh ở nhà, ta mang đến vò Thanh Nguyệt Bạch của Túy Tiên Lâu, cùng với món ngỗng ướp muối chứ danh của họ, đặc biệt đến đây để ăn trực. Lục Giai cười cười, mời hắn vào noãn các. Vừa mới từ nha môn trở về, đang định uống hai chén cho ấm người, huynh lại đến đúng lúc. Dương Bá Nông xoay người đi sai bảo người chuẩn bị rượu thịt. Trong khi hai người trong phòng đã ngồi xuống, có gia nhân bày sẵn chén đũa lên bàn. Lục gia vui vẻ xách cần câu từ trong vườn trở về. Giữa đường gặp Dương Bá Nông đang vội vã bước qua. Nàng vòng qua viện, nhảy ra từ sau cây mai, chặn ông ta lại. Dương Thúc. Dương Bá Nông giật nảy mình, vỗ ngực. Tổ tông của ta ơi, làm gì mà chẳng phát ra chút tiếng động nào thế? Lục gia cười hì hì. Cá ta nhờ người mang qua cho thúc hôm trước. Ăn ngon không? Ngon. Dương Bá Nông mang theo vẻ cưng chiều lẫn bất đắc dĩ. Đại tiểu thư đích thân câu cá, có khác gì cá trong ao giao trì, dĩ nhiên là ngon rồi. Lục gia cười tít mắt, sau đó tò mò nhìn về phía sau ông ta. Ai đến vậy, sao phụ thân còn dẫn khách vào nội viện? Dương Bá Nông nghe vậy, liếc nhìn nàng một cái. Nghiêm đại nhân, sắc mặt Lục gia lập tức trầm xuống. Hắn đến làm gì? Không biết, Dương Bá Nông nói xong, đột nhiên liếc nàng một cái. Hay là, tiểu thư đi nghe thử xem. Lục gia lập tức động lòng. Dù sao Thẩm Khinh Chu vẫn đang chờ nàng thực hiện nhiệm vụ. Nàng còn phải tìm cách lôi kéo lão cha gian thần của mình nữa. Bây giờ lại có cơ hội tốt như vậy. Tiểu gian thần nhà Nghiêm gia mò đến Lục phủ gặp đại gian thần. Bất kể là chuyện công hay tư, nàng cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội quan sát trực tiếp này. Nàng chớp chớp mắt, ta có thể đi thật sao? Dương Thúc đừng hại ta đấy. Nếu phụ thân biết được, không chừng sẽ trừng phạt ta nặng nề. Dương Bá Nông vỗ ngực đầy nghĩa khí. Chuyện này chỉ có trời biết, đất biết, ta biết, tiểu thư biết. Chẳng lẽ người không tin nhân phẩm của Dương Thúc sao? Sau đó, ông ta lén chỉ về một gian phòng bên cạnh Noãn Các. Từ căn phòng đó đi vào, dưới bức tường phía tây có một cánh cửa. Cánh cửa đó thông đến phòng khách nơi đại nhân đang tiếp khách. Giờ phút này bên đó không có một ai. Lục gia vui sướng ra mặt, lập tức nhét cần câu vào tay ông ta. Đây là Dương Thúc chỉ đường cho ta. Sau này nếu phụ thân biết, Thúc nhất định phải che chở cho ta đó. Dứt lời, nàng cũng không cho ông ta cơ hội phản bác. Nhấc váy chạy thẳng vào căn phòng kia. Dương Bá Nông ôm cần câu, nhìn theo bóng lưng nàng, khẽ nhướng mày cười một cái, sau đó ung dung đi về hướng ngoại viện. Người khác có thể xem nhẹ nha đầu này, nhưng ông ta và Lục Giai thì không. Nghiêm gia rõ ràng đã có tính toán với Lục gia. Nhà họ Lục dù không thể hoàn toàn từ chối, nhưng chẳng lẽ nha đầu này lại không có cách nào đối phó? Cứ chờ xem, Thượng Thư Phủ sắp có trò hay để xem rồi. Ông ta tuyệt đối không tin mình nhìn lầm người. Lục gia lẻn vào phòng nhỏ, đi thẳng đến bức tường phía tây. Toàn bộ tấm bình phong đều đang đóng chặt, nhưng lớp giấy dán trên đó lại mỏng và trong suốt, khiến nàng có thể thấy được 7-8 phần cảnh tượng bên trong. Có điều, Lục Giai và Nghiêm Thuật đều đang ngồi chếch về phía bên kia. Rất khó phát hiện ra nàng. Lúc này, rượu và thức ăn đã được dọn lên. Trông có vẻ hai người cũng đã hàn huyên qua vài vòng. Giờ mới bắt đầu bàn đến chuyện triều đình gần đây. Hôm qua, Liễu Chính của hộ bộ đến bẩm báo với phụ thân. Có nhắc đến đại công tử nhà họ Thẩm hiện đang nhậm chức trong hộ bộ. Nghiêm Thuật mở lời, hắn lại nhắc đến Thẩm Khinh Chu. Lục gia lập tức tập trung tinh thần hơn nữa. Lục Giai nhìn hắn, sao? Hắn nói vị đại công tử này tuy ít lời, ngày thường cũng không hay quản chuyện trong nha môn, trông có vẻ không hứng thú với quan trường, nhưng lại vô cùng anh tuấn tài hoa. Hơn nữa dường như không yếu ớt như lời đồn. Nói vớ nói vẩn, nhẹ nhàng tài giỏi là lẽ tất nhiên rồi. Lục gia bực bội cắn môi, trừng mắt lườm thẳng vào lưng Nghiêm Thuật. Tiếp tục lắng nghe, Lục Giai nhấp một ngụm rượu, hờ hững nói, tiểu tử nhà họ Thẩm, chúng ta cũng không phải chưa từng gặp, cần gì phải để Liễu Chính khen ngợi, nhưng dù có đẹp trai thế nào, tài hoa ra sao, chung quy vẫn là kẻ bệnh tật quanh năm, cũng chẳng làm nên trò trống gì. Nghe đến đây, Lục gia không nhịn được nữa, lại trừng mắt lườm cha mình thêm một cái. Cách chương